Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, bị bộ tộc ăn thịt người căm ghét tặng phẩm. Đột nhiên xuất hiện sự tình để Bắc Ghi giật mình bước chân. Đầu óc đột nhiên có chút quá tải tới. Chỉ gặp bị gấu xám một mực ôm gấu bảo bảo giờ phút này ngồi dưới đất. Duỗi ra một bé đáng yêu nho nhỏ tay gấu kéo lại cùng nó bàn tay kém xa gấu xám đùi. Một cái tay khác trưởng gặm bị Mohaji ném qua tới cây trúc. Một bộ hài lòng bộ dáng. Mà gấu xám rõ ràng là đã dùng hết toàn lực đi thẳng về phía trước. Thế nhưng là tại gấu bảo bảo lôi kéo hạ tựa như là dậm chân tại chỗ. Không cách nào tiến lên nửa mét. Cuối cùng ngừng ngồi xuống. Hung thần ác sát khí thế không còn tồn tại. Một bộ người vật vô hại bộ dáng. Mohaji trái tim phảng phất đều nhanh nhảy tới cổ họng. Rốt cục thở dài ra một hơi. Gấu xám trên thân dần dần biến mất sát khí hướng cái này tuần thú sư lộ ra một tin tức. Hắn được cứu. Hiểm tử hoàn sinh để cái này tuần thú sư giống thằng ngu đồng dạng cất tiếng cười to. Ta được cứu. Ta được cứu. Kabaji, âm mưu của ngươi bị ta vỡ vụn. Ha ha, gia hỏa này, không có làm rõ ràng tình trạng à. Đối với cái này não mạch kín giống như là liền lên đường cao tốc không biết thông hướng nơi nào. Tuần thú sư, Bắc Ghi cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Còn tính là được cứu. Ta nhớ ra rồi. Suriba đột nhiên hưng phấn nhảy ra ngoài. Chỉ vào con kia người vật vô hại gấu bảo bảo. Nó mới là gấu linh đại nhân. Hả? Cái này gấu tể mới là các ngươi gấu linh. Bắc Ghi lập tức phản ứng lại. Mặt đen lại. Cho nên nói đuổi chúng ta truy lâu như vậy ra hòa. Thế mà chỉ là cái dâu ria ra hòa à? Ta cảm thấy chúng ta muốn hay không làm thịt nó. Tốt tốt. Suriba dùng ngón tay tại dưới mũi chà sát. Lộ ra 10 phần ánh nắng tiếu dung. Ta lại nấu một nồi xử lý để gấu linh đại nhân thưởng thức đi. Người cho ta có chừng có mực. Bắc Ghi trên trán xuất hiện gân xanh u cục. Kia nấu nửa nồi. Thừa dịp Suriba có kẻ mặc cả thời điểm. Mohaji trong đầu một cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Hắn đứng lên tại nồi lớn bên trong dùng ngón tay dính một ngụm nước canh. Để vào miệng bên trong nhấm nháp. Đột nhiên sắc mặt đỏ lên. Vội vàng phun ra đầu lưỡi thở dốc một hơi. Bằng vào đối dã thú tập tính hiểu rõ. Hắn rốt cục tiếp cận chân tướng sự tình. Ta đã biết. Suriba cùng Bắc Ghi đồng thời hỏi. Người biết cái gì rồi? Người cái này nồi xử lý tương tính quá kém. Gấu nhưng là ưa thích ăn đồ ngọt tồn tại. Mà người cái này nồi xử lý cay đều nhanh muốn toát ra phát hỏa. Làm sao lại bị tiếp nhận? Mohaji đem trên mặt đất một cây hắn gặm nửa cái ngọt trúc cẩn thận từng ly từng tí đã đánh qua. Loại này sinh trưởng tại bên vách núi ngọt trúc mới là bọn hắn muốn đồ ăn a. Lớn gấu xám thay đổi vừa rồi táo bạo. Híp mắt trên mặt đất. Lè lưỡi thích ý liếm láp nhận lấy ngọt trúc. Ai cũng nhìn không ra đến nó mới vừa rồi còn một bộ muốn giết người bộ dáng. Chỉ đơn giản như vậy. Bắc Ghi khóe miệng co giật. Nên nói cái gì cho tốt đâu. Suriba làm suy nghĩ hình. Nói ra. Thế nhưng là đại tộc trưởng rõ ràng để cho ta nhiều thả chút hủy diệt tiêu tới. Còn nói nấu xong sau liền cùng các ngươi tách đi ra. Thật sự là ghê tởm lão thái bà. Khẳng định là biết Suriba sẽ không xuống tay với bọn họ. Tại là muốn mượn gấu giết người à. Bộ tộc ăn thịt người quả nhiên là bộ tộc ăn thịt người. Dù cho có cái gì bi thảm tao ngộ cũng không thể đồng tình a. Bắc Ghi nhìn xem một lớn một nhỏ ôm cây trúc gặm cắn gấu ngựa. Hỏi, như vậy, có tính không là hoàn thành gấu linh tán thành? Ta cũng không biết, Suriba gãi đầu một cái. Còn giống như muốn cái gì nghi thức? Tựa hồ là nghe hiểu Suriba. Gấu bảo bảo dùng gấu nhỏ trưởng vỗ vỗ lớn gấu xám cái mông. Sau đó lớn xám gấu ôm lấy nửa cái ngọt trúc giống như là uống say lão hán lung la lung lay hướng. Nơi xa đi đến, mà gấu bảo bảo lảo đảo đứng lên. Tại chiếc kia nồi lớn nồi trên thân dùng bàn tay của mình nhấn xuống dưới. Khi nó thu hồi lại tay gấu thời điểm, nồi trên thân rơi vào một cái nho nhỏ gấu thủ ấn. lớn nhỏ cùng Suriba trên MU bàn tay gấu tay hình xăm nhất trí kinh người. Giống như đại tộc trưởng nói cho ta biết chính là cái này nghi thức. Suriba hồi tưởng lại đại tộc trưởng trước đó bàn giao. Nghe được Suriba, Buggy thở dài ra một hơi. Mặc dù chuyện này mở đầu cùng phần cuối đều rất không hiểu thấu. Nhưng là tựa hồ thuận lợi kết thúc. Chỉ chốc lát, lớn gấu xám trong lòng bàn tay bưng lấy một vật đi tới. Lần này tựa hồ bởi vì tâm tình thật tốt. Ngay cả bước chân đều trở nên rón rén. Mà không có cố ý phát ra nặng nề thanh âm. Nó đem như thế đồ vật đặt ở Suriba trước mặt. Sau đó chờ đợi đối phương lựa chọn. Vật này, Buggy mãnh hít một hơi. Suriba cúi thấp đầu. Tiếp lấy dùng cái mũi đối trước mắt có kỳ quái đường vân trái cây ngửi ngửi. Mười phần dứt khoát nói ra. Thối quá, ta không muốn. Buggy nhìn trước mắt trái cây. Khuyên nói ra, Suriba, đây chính là trái ác quỷ. Ăn hết có thể đạt được lực lượng kinh người. Người thật muốn từ bỏ. Suriba quay qua đầu, kiên quyết nói ra, ta mới sẽ không ăn loại này xú xú trái cây. Thấy được Suriba thần sắc, gấu xám trên mặt lộ ra thất vọng cùng nhân tính hóa thở dài một hơi. Mỗi một cái hoàn thành nghi thức trưởng thành kho mét tộc nhân. Đều là thống nhất cự tuyệt cái này mai trái cây. Mà lý do cũng không có sai biệt. Nghe quá thối. Thật sự là tổ truyền hỏng bét cái mũi. Cái này mai trái cây cũng theo nó tổ tông lưu truyền đến nay. Cũng không biết mấy trăm năm. Thật sự là tùy hứng. Buggy nhìn trước mắt trái ác quỷ. Đã ngươi không muốn, cho ta như thế nào? Suriba lấy qua cái này mai trái ác quỷ. Đưa cho Buggy. Ấy. Yêu yêu đọc sách Buggy nhận lấy. Nghiêng đầu nhìn về phía Mohaji. Ở chung quanh yên lặng ngắn ngủi bên trong có thể sau khi nghe được người nuốt nước bọt thanh âm. Cùng tim đập rộn lên thanh âm. Mohaji, ăn nó đi. Buggy thuyền trưởng. Ta. Mohaji đại não trong nháy mắt đứng máy. Run rẩy hai cánh tay không tự chủ được nâng qua trái ác quỷ. Đây chính là để Buggy thuyền trưởng có được ác ma lực lượng nơi phát ra sao? Ta cũng có thể có được loại lực lượng này sao? Hắn lập tức lệ rơi đầy mặt, mang theo nước mắt đem trái cây cắn nhai mà xuống. Buggy thuyền trưởng, đại ân đại đức của ngươi đời ta làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp ngươi. Báo đáp ngươi, đáp ngươi, ngươi, vì cái gì khó ăn như vậy? Vì sao lại cùng cứt chó đồng dạng khó ăn? Không được, cho dù là dạng này ta cũng không thể bày ra không tốt sắc mặt. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Để Buggy đại nhân nhìn thấy về sau, hắn sẽ đối với ta thất vọng. Mohaji nước mắt hỗn cùng một chỗ, nhai nuốt lấy trái ác quỷ. Sắc mặt cơ hồ vặn vẹo cùng một chỗ. Hắn lấy cái này hình thái miễn cưỡng lộ ra một cái mười phần nụ cười khó coi. Phảng phất tại nói, thật sự là quá mỹ vị. Yên tâm đi, Buggy đại nhân, ta nhất định sẽ một ngụm không dư thừa mà đưa nó ăn xong. Suriba nhìn chằm chằm Mohaji, con mắt chiếu lấp lánh, miệng hiện ra o hình chữ. Lần này hắn rốt cục gọi đối danh tự. Mohaji, Mohaji, mau nói cho ta biết, đại tiện là dạng gì hương vị. Mohaji yết hầu một ngứa. Lập tức nước mũi hỗn hợp có quả cặn bã từ trong lỗ mũi sặc ra. Hình tượng đơn giản đẹp không sao tả xiết. Buggy sắc mặt cổ quái đứng ở đằng xa. Trái ác quỷ, chỉ cần ăn một miếng là được rồi. Mohaji cắn trái ác quỷ động tác lập tức giống như là một bức tranh trong nháy mắt này bị đông lại. Bang cong, hắn cảm giác được trong thân thể mình thứ nào đó tựa hồ nát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.